Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122. Thử sức, Sơn Tra Thủ. Chu Hạ tự nhiên biết kỳ nghỉ hè đương đối với hắn cá nhân cùng bộ này kịch ý vị như thế nào. Một bộ thanh xuân thần tượng kịch, thu thị đám người chủ yếu là học sinh. Ở trong kỳ nghỉ hè phát hình, tỷ lệ người xem cơ bản sẽ tăng lên 2%. Chu Hạ cũng không biết, Tương Nam Radio Tổng Biên phòng chủ nhiệm Đinh Thành đối với bộ này kịch rất là coi trọng. Hắn xem qua kịch bản sau đó, cho là bộ này kịch so với Phấn Đấu càng dán vào thời đại thực tế, càng sâu sắc, mặc dù nắm giữ thanh xuân thần tượng kịch toàn bộ nguyên tố, nhưng cũng không phải là đơn thuần thần tượng kịch, càng giống như là 80 sau thanh xuân chuyện cũ, đem 80 sau thế hệ này nhân trải qua đại sự, cũng với nam nữ chủ nhân công cảm tình biến thiên tương kết hợp lại. Một ít yêu quốc chủ nghĩa cùng tích cực chính diện xã hội giá trị quan biểu đạt. Cũng không phải âm thanh ảnh tuyên giáo. Thông qua bọn học sinh đủ loại trêu chọc so với lỗ mãng cử động tới hiện ra. Thập phần gặp đúng dịp cùng thông minh. Có thể thấy biên kịch thập phần mưu đồ. Đinh Thành là mang theo thể chế cùng khiêu vũ nhân. Đối với loại phương thức này rất là hài lòng cùng thưởng thức. 2 năm qua Tương Nam đài truyền hình vệ tinh phát hình nhiệt bá kịch, cơ bản đều thu được rất cao tỷ lệ người xem, nhưng gặp chê bai cũng không rất nhiều. Về phần thanh xuân thần tượng kịch, bọn họ cũng tự chế quá năm ngoái nghỉ hè phát hình, Meteor Shower, thu thị đại hoạch thành công. Nhưng trên mạng chửi rủa cũng nhiều hơn, tổng biên phòng phụ trách trong đài nội dung cùng tiết mục sắp xếp. Đinh Thành rất hy vọng bộ này kịch có thể vì hắn vãn hồi một ít mặt mũi. Để cho một ít ác ý công kích Tương Nam đài truyền hình vệ tinh là bồn cầu đài nhân im miệng. Tương Nam Radio Tổng Biên phòng Phó Chủ nhiệm, Kim Ưng Võng Tổng Biên tập Trương Nếu Ba, phụ trách theo vào bộ này kịch, lấy được Đinh Thành dặn dò, tự nhiên gia tăng thúc giục Trần Nguyên cùng Chu Hạ. Chu Hạ nhận được tin tức này, không buồn ngược lại còn thích, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Lời như vậy, bọn họ bộ này kịch mới có thể trở thành bạo nổ khoản. Phía đầu tư cùng xuất phẩm phương, đài truyền hình thúc giục Chu Hạ. Chu Hạ dĩ nhiên là thúc giục thủ hạ một đám người. Hắn để cho hậu kỳ tính chung an bài biên tập, hình ảnh, phối nhạc, soạn nhạc nhân viên làm việc. Dừng lại đừng có mơ ban, mỗi ngày gấp rút làm gấp rút, để cho bọn họ lập được quân lệnh trạng, ngày mồng 1 tháng 5 sau phải hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, muốn con ngựa chạy nhanh, thì phải để cho con ngựa ăn cho ngon. Chu Hạ tự nhiên cũng cho những người này hứa hẹn xuống tưởng thưởng phong phú. Trần Nguyên từ mấy nhà quảng cáo chồng vào thương nơi nào lấy một khoản thu nhập trở lại. Bọn họ phòng làm việc chiếm bộ này kịch đầu nhập 3 thành. Quảng cáo thu nhập tự nhiên cũng phân là đến 3 thành. Có hơn 2 triệu. Chu Hạ, ngươi theo ta đi ra ngoài một chút. Chu Hạ trở lại trường học ngày thứ 2 mới vừa lên hoàn biểu. Diễn giờ học, ban chủ nhiệm Từ Thiên liền kêu hắn đi ra ngoài. Thế nào đâu rồi? Từ lão sư, Chu Hạ, ngươi lớp này không cần thượng nữa. Đi tranh Trương Đạo phòng làm việc. Trương Đạo phòng làm việc. Cái nào Trương Đạo? Chu Hạ kinh ngạc nhìn mỹ nữ lão sư. Còn có cái nào Trương Đạo? Nhất Mưu đạo diễn a. Hắn muốn quay chụp một bộ phim. Đầu tháng 4 liền mở máy. Vai nam chính nhân tuyển còn chưa quyết định đến. Ta đã sớm cho ngươi nộp nghệ thuật chiếu cùng trong tài liệu đi. Nhưng là này hơn 2 tháng ngươi đều tại chụp diễn. Nhân cũng không trở lại, dĩ nhiên là trì hoãn, phải không? Nhất Mưu đạo diễn a, là chuyện tình cây táo gai chứ. Nhưng ta nghe nói Trương Đạo không phải là muốn người mới ấy ư? Ta đây cũng diễn qua điện ảnh cùng phim truyền hình nữa à, ngươi? Ngươi nên tính là cái người mới đi, bây giờ ngươi tác phẩm cũng còn không có lên chiếu. Bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng. Ngươi cơ hội này hay lại là hiệu trưởng cho ngươi tranh thủ. Hiệu trưởng tại sao giúp ta? Rốt cuộc thế nào một hồi sự tình a? Chu Hạ rất là kinh ngạc. Hắn với Trương Huệ Quân dường như không có giao tình gì a. Cái này ta cũng không biết. Trương đạo một tháng đấy liền bắt đầu tìm diễn viên. Lúc ấy thả nghỉ đông rồi. Ngươi cũng ở đây vùng khác chụp diễn. Ta cho các ngươi những thứ này ta ban nam sinh cũng ghi tên. Đáng tiếc ngươi đều không thông qua sàng lọc. Mấy ngày trước hiệu trưởng cố ý tìm ta. Nói cho ta biết cho ngươi trở lại đi thử một chút. Trương đạo nhân vật nam chính còn chưa quyết định đến. Hắn với Trương đạo cố ý đề cập tới thử một chút ngươi. Trương đạo đáp ứng, từ thiên mỹ lệ trên mặt, lộ ra mấy phần mừng rỡ. Vì muốn tốt cho Chu Hạ vận khí cao hứng. Là như vậy, à, cảm ơn ngươi cùng hiệu trưởng. Ta đây trực tiếp đi qua liền có thể sao? Trương đạo sẽ có thời gian thấy ta. Ừ, ngươi yên tâm đi đi. Phách lối nói hai tháng này Trương đạo cũng ở phòng làm việc cùng mấy cái biên kịch thảo luận. Hoàn thiện kịch bản rồi. Có thời gian thấy ngươi. Tốt lắm, ta trở về thay quần áo phải đi. Chu Hạ vốn là không có gì lòng tin. Nghe được Trương Huệ Quân hiệu trưởng lại vì hắn nói tốt. Nhất thời hưng phấn, đừng đổi quần áo, ngươi liền trực tiếp như vậy đi. Ở trước mặt Trương đạo nói thật, không muốn nói láo. Biết không, Từ Thiên gọi lại Chu Hạ, nhắc nhở lần nữa đạo, tốt lắm, bây giờ ta liền đi qua, cảm ơn Thiên tỷ, không lớn không nhỏ, biểu hiện tốt một chút, lên Trương đạo vai diễn, đối với ngươi cả đời này cũng ảnh hưởng trọng đại, biết, ta nhất định cố gắng lên, Chu Hạ cũng là đột nhiên cảm thấy cơ hội khó được, tràn đầy ý chí chiến đấu, đúng vậy. Ta đây nhưng là lão mưu tử vai diễn. Bất quá, thật giống như có chút không đúng. Lão mưu tử vai diễn cũng hỏa là nữ diễn viên. Nam diễn viên thật giống như cũng từ nay không có chút nào tin tức rồi. Trong lòng Chu Hạ trù trục, dưới chân nhưng là nhanh chóng hướng xe tòa lầu đi. Hắn phòng làm việc ở lầu 4, Trương đạo phòng làm việc ở lầu 6, thập phần an tĩnh. Chiếm hai cái đại phòng làm việc, đi tới Trương Nghệ Mưu phòng làm việc ngoại, có hai cái cửa, hắn không biết nên gõ cái kia môn mới phải, trên cửa cũng không có minh bài, lão mưu tử phòng làm việc là đang ở trường học có đến mấy năm rồi, nhưng là biết cũng không có nhiều người, sang năm, hắn hẳn sẽ đem phòng làm việc rời đến Đông Tam Hoàn một tiểu khu hạng sang một tầng đáy thương đi. Không có lên không có minh bài cùng chuông cửa. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đi trước gõ một người trong đó cửa phòng làm việc thử một chút. Gõ ba lần, đợi nửa phút sau, đang muốn lại đi gõ. Cửa mở ra, một cái 36-37, tề nhĩ tóc ngắn, nóng đầu, gương mặt tròn nữ nhân đi ra. Cảnh giác liền đem sau lưng môn kéo theo. Trong khoảnh khắc đó, Chu Hạ xuyên thấu qua khe cửa, phát hiện trong đó có tốt 3-4 cái 17-18 tuổi tuổi nữ hài. Đang ở bên trong lời kịch phát âm ở luyện công, một người trong đó gầy teo đối với nữ sinh. Hắn lớn liếc mắt liền nhận ra, Đông Thúc, Chu Đông Vũ, ngươi là ai, gõ cửa làm gì? Thanh âm nữ nhân nghiêm túc hỏi, Chu Hạ lúc này mới thấy rõ nữ nhân tướng mạo, cảm thấy có chút quen mắt. Hơi chút kinh ngạc liền nhận ra được, đây không phải là Bồ Lôn mà, nàng nhưng là Chu Đông Vũ cùng Đậu Tiêu sớm nhất người đại diện. Hai cái chia tay, Trương Nghệ Mưu phòng làm việc cùng Tân Hoa diện kiện, cạnh tranh nghệ sĩ quyền sở hữu, Chu Hạ ở trên tin tức nhìn đánh nàng, đồng học, ngươi là Chu Hạ đi, là tới thấy Trương Đạo thử sức sao? Bồ Lôn thấy Chu Hạ yên lặng không nói. Quan sát mấy lần, liền nhận ra Chu Hạ, nam sinh này nàng biết, nàng là tuyển vai diễn đạo diễn một trong, xem qua hắn tài liệu và nghệ thuật chiếu, nhưng là Trương đạo phải dùng người mới, cho nên đưa hắn trà một cái đi, nhưng là ít ngày trước Trương Huệ Quân nghe Trương Đạo nói vai nam chính còn chưa quyết định. Cố ý với Trương Đạo lại nhắc rồi Chu Hà, còn tán dương một phen, hắn lúc ấy ngay tại tràng, dĩ nhiên là khắc sâu ấn tượng, đúng ta là Chu Hà. Chu Hạ tinh thần phục hồi lại, vội vàng trả lời, tốt lắm, ngươi đi theo ta đi. Trương Đạo người đang cái kia phòng làm việc. Bồ Luân vừa nói, đi về phía trước, cảm ơn, Chu Hạ đuổi sát theo đi trước. Cô gái kia chuẩn là Chu Đông Vũ, bây giờ nàng hẳn là đã đang tiếp thụ huấn luyện rồi. Sao vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.